đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1004, mang người bay. Hai càng, tiếp lấy kim sắc thiên giới lượn quanh pháp thân ngang hướng phi hành. Lục Châu năm ngón tay như là thiên câu, đem hắn kiềm chế tại trong lòng bàn tay. Sử Yêu Nhiên pháp thân tiêu tán. Tiền bối, đều tại ta có mắt không tròng, cầu ngươi bỏ qua ta. Sử Yêu Nhiên không ngừng lắc đầu. Lục Châu triệt tiêu hắn hộ thể cương khí. Kim sắc thiên giới lượn quanh tinh bàn. 12 đạo mệnh cách khu vực. Cùng hắn mặt đối mặt. Lục Châu nắm lấy hắn. Hướng phía nam điên cuồng bay đi. Hắn nhìn một chút thời gian còn lại. Đầy đủ. Khò khè. Cuồng phong thổi qua mũi miệng của hắn mà thôi. Dù là hắn là thiên giới tu hành. Thối thể mềm dai tính viễn siêu phổ thông người. Cũng bị cực hạn mà khoa trương tốc độ hình thành cuồng phong dây lát ở giữa hủy dung. Làm đến xuyên Việt khách Lục Châu biết rõ cái này một điểm. Là tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm. Một con chim nhỏ đủ dùng hủy rơi một chiếc máy bay. Lục Châu nhìn đến nàng ngũ quan làn da. Trong khoảnh khắc thối giữa. Liền tế ra cương phong. Tiếp tục hướng phía trước bay. Xuyên qua từng tòa sơn. Từng mảnh vân hải. Tiêu Vân Hòa đầu tóc rối bời, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân tổn hại, vì cái gì, ta có thể thay thế Tiêu Vân Hòa. Sử Yêu Nhiên mặt đều là cuồng phong xé rách ra đến vết thương. Đây là huyết ngân, nói chuyện lúc, đã là chết lặng cứng ngắc, không cảm giác được đau đớn. Ngươi xứng đáng, Lục Châu chỉ hồi ứng hai chữ, ta mười mệnh cách, hắn. Hắn là phế bảy, mệnh cách, chấm ngoặc kép, Sử Yêu Nhiên thở hào hển nói ra. Lục Châu bỗng nhiên dừng ngay, răng rắc, bởi vì quán tính nguyên nhân. Hai chân của hắn kịch liệt hướng về phía trước đong đưa. Gắng gượng bị bẻ gãy. A, Sử Yêu Nhiên kêu thảm một tiếng. Lục Châu quan sát hạ hoàn cảnh. Tựa hồ càng đi nam, liền càng u ám, 12 mệnh cách phía dưới. Hắn lại cảm giác được ở giữa thiên địa có cỗ áp lực vô hình. Tại đè ép hắn, thiên địa ràng buộc, Lục Châu ngẩng đầu nhìn đại địa. Một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại nhìn một mắt thời gian, còn có 20 phút. Chiếu theo cái này thời gian, trở về đầy đủ có thể. Thả ta nếu là chết rồi. Hạ tháp chủ nhất định hội báo thù cho ta. Ngươi 12 mệnh cách, hạ tháp chủ cũng là. Thả ta, chấm ngoặc kép, mềm không được, bắt đầu đến cứng rắn. Lục Châu nghe nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hô hấp ở giữa, nắm lấy hạ xuống tới mặt đất mấy mét, lại hô hấp một cái, lại đi tới mấy ngàn mét không trung, trên dưới nhiều lần, trên dưới chơi đến đổ. Lục Châu lại đồ vật ngang từ trước đến nay về lặp lại lấp lóe. Nam Bắc phương hướng, các loại lặp lại vài chục lần. Sau đó, lưu lại tại bay thấp chỗ. Lục Châu bình yên vô sự. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem sớm đã lộn xộn đến cực hạn Sử Yêu Nhiên. Nói ra, ngươi còn thích bay sao? Sử Yêu Nhiên lắc đầu. Oẹ oẹ oẹ, Sử Yêu Nhiên kịch liệt nôn mửa. Nôn ra về sau. Nói ra, ngươi còn tại ẩn giấu thực lực. Lục Châu cười không nói. Chăm chú bắt Sử Yêu Nhiên phần gáy. Tiếp tục hướng phía nam bay lượn, ước chừng bay mấy ngàn mét khoảng cách, liền nhìn đến phía dưới chỗ hắc ám, thành đàn hung thú, Lục Châu ngừng lại, quan sát xuống dưới, Sử Yêu Nhiên nhìn thoáng qua, nội tâm kinh ngạc, nhìn hắn này lúc đã bị Lục Châu tra tấn khí tức yếu đuối. Hắn ha ha cười hai tiếng, nguyên lai ngươi cũng tại tìm kiếm thiên địa ràng buộc, ha ha, ngươi tìm không thấy. Ngươi không có khả năng giải khai. Sử Yêu Nhiên lời nói này đúng rồi. Lục Châu sở dĩ đi về phía nam bay. Một mặt là phải giải quyết hai tên đại trưởng lão. Một mặt khác chính là muốn nhìn hỗn loạn chỗ bản nguyên. Tình huống lúc đó, hắn chỉ có tuyển trạch đỉnh phong tạp. Kia lúc hắn còn thừa lại công đức chỉ có 10 vạn không đến. Muốn giết một cái 10 mệnh cách cần hai cái phổ thông chí mệnh nhất kích cùng một chương cường hóa. Chí mệnh nhất kích, còn là chuẩn bị hai bộ có thể chắc thắng, chẳng bằng trực tiếp mở cường hóa đỉnh phong. Đáng tiếc là, thiên giới 12 mệnh cách thế mà vô pháp đi ngang qua. Hắn hiện tại là vô hạn chế nguyên khí tình huống dưới. Có thể không chút kiêng kỵ bay tứ tung. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng làm như thế. Ầm ầm, ầm ầm, phía trước xuất hiện cực lớn rực long hung thú. Còn có sơn mạch bên trong lít nha lít nhít hung thú. Là thú vương. Ha ha, thú vương, ngươi đã xâm nhập thú vương lãnh địa. Sử Yêu Nhiên cười khổ lắc đầu. Chết cũng tốt, có ngài chôn cùng. Giá trị, Mạn Thiên Phi Vũ rực long. Toàn bộ hướng thiên giới lượn quanh phương hướng bay tới. Mặt đất không ngừng rung động. Lục Châu thu hồi thiên giới lượn quanh. Hướng lên lấp lóe. Sử Yêu Nhiên nói ra. Thả, thả ta, ta nguyện cùng tiền bối. Kề vai chiến đấu, thả, chấm ngoặc kép, thật là ồn ào. Lục Châu tay trái áp tại hắn đan điền khí hải bên trên. Ông, Sử Yêu Nhiên tinh bàn bị buộc ra đến. Lục Châu lòng bàn tay như điện, hướng Sử Yêu Nhiên tinh bàn trùng điệp đánh ra. Ta tinh bàn, Sử Yêu Nhiên không lui mà tiến tới. Dù sao cũng là 10 mệnh cách thiên giới. Lại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Hắn làm ra phán đoán chính xác nhất. Đem tinh bàn xoay chuyển tăng thêm. Hướng lên phát tiết mệnh cách lực lượng. Đếm không hết cương ấn quang trụ dồn thẳng vào chân trời. Lục Châu cũng không để ý tới. Thiên mạc trưởng ấn hung hăng áp tại quang trụ bên trên. Oanh! Sau đó 20 liên trưởng. Đồng thời thi triển Phật tổ kim thân. Kết định ấn. Lục hợp đạo ấn. Toàn bộ ngăn trở Sử Yêu Nhiên cương ấn bạo liệt. Nguyên khí hướng bốn phía dập dờn. Phô thiên cái địa phi cầm, đều bị tung bay, rảo sát, Lục Châu nhìn thoáng qua, những này cường đại hung thú, lại không có quá nhiều sinh mệnh khí tức, chỉ có cực kỳ cá biệt mới là mệnh cách thú, đa số đều chỉ có cường đại thân thể, không có đạp vào tu hành. Đáng tiếc, chân trời khôi phục yên tĩnh, Lục Châu nghe đến bốn đạo nhắc nhở, giống như hứa trần kết quả, thuyết minh. Sử Yêu Nhiên cùng hứa trần tu vi không sai biệt lắm. Khó trách hai người đánh đến khó phân thắng bại. Lục Châu vận y như cũ chăm chú bắt lấy Sử Yêu Nhiên sau lưng. Không ngừng sử dụng cường đại trói buộc lực. Áp chế hắn. Dù sao vô hạn chế nguyên khí. Sử Yêu Nhiên tuyệt vọng. Hắn một mực chờ đợi chờ Lục Châu lỏng lẻo thời cơ. Đáng tiếc là, chờ tới bây giờ, Thủy Chung đều bị một mực khống chế. Ngươi còn có 6 mệnh cách. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn xuống thời gian. Đến trở về. Đồng thời trong lòng cũng có số. Không cao hơn 12 mệnh cách. Không thể xâm nhập quá sâu chỗ bí ẩn. Hắn nhìn thoáng qua kia khắp nơi bay loạn hung thú. Lục Châu lại tìm kiếm một lần. Quá nhiều cấp thấp mệnh cách thú. Cùng với chút ít trung đẳng mệnh cách thú. Càng nhiều thị phi mệnh cách thú. Sử Yêu Nhiên ở thời điểm này phun ra tiên huyết, nói ra, ngươi đến cùng là người, còn là thần. Lục Châu không để ý hắn, mà là nhìn thoáng qua Mạn Thiên hung thú, chính chuẩn bị hạ thủ đưa chúng nó giết sạch. Hắn cảm thấy phù chỉ động tĩnh, hắn lấy ra hắc sắc phù chỉ, nhen nhóm, Nhan Chân Lạc hình ảnh xuất hiện. Nhan Chân Lạc vừa xuất hiện, câu nói đầu tiên là, Lục huynh, không tốt. Hắc Bạch Tháp đại trưởng lão tại Hồng Liên chấp hành nhiệm vụ. Ta nhận là chỉ đi thẩm phán giả. Không nghĩ tới hắn nhóm cũng đi. Hắn nhóm tu vi cường đại. Làm ơn phải cẩn thận. Ngươi là tại nói hắn. Lục Châu đem Sử Yêu Nhiên đề cao điểm. Khiến cho hắn tiến vào hắc sắc phù chỉ thiêu đốt đản sinh ra trận văn vòng. Nhan Chân Lạc mắt lườm một cái. Không dám tin tưởng nói. Đại trưởng lão. Sử Yêu Nhiên nhìn xem không trung Nhan Chân Lạc hình ảnh, vô cùng buồn bã nói: "A, nguyên lai là gia nội gian, ta thua không có chút nào oan uổng, ta thua không có chút nào oan uổng." Chấm ngoặc kép, cái này thảm, cái này là đại trưởng lão. Nhan Chân Lạc thủy chung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sử Yêu Nhiên ngũ quan bị phong đao tàn phá không còn hình dáng. Hoàn toàn chính xác một lúc khó mà phân biệt. Lục Châu nói ra, chờ một lúc lão phu lấy hắn mệnh. ngươi liền biết rõ thật giả. Nhan Chân Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lại nói, lão phu thời gian có hạn, ngươi còn có chuyện gì? Thú triều xuất hiện, vốn phải là muốn phái năm mệnh cách trở lên tu hành người đi ngăn cản thú vương. Nhưng là Hắc Tháp phái cấp tiến ngăn cản cái này kế hoạch. Hồng Liên Triệu Văn đông nam phương hướng hải vực, có thú vương tới gần, chỉ sợ sẽ huyết tẩy Hồng Liên. Nhan Chân Lạc lo lắng nói, đông nam phương hướng, vừa tốt rời Triệu Văn cũng không phải rất xa. Vô hạn chế nguyên khí chạy tới không thành vấn đề. Lúc trước Lục Ly cũng là chấp hành loại giống như nhiệm vụ. Lục Châu hỏi, không sai, biết rõ, giao cho lão phu. Lục Châu phất tay áo qua, hình ảnh tiêu thất, hắn ôm đồm gấp sử yêu nhiên nói ra, lão phu biết rõ ngươi không có bay đủ, kia liền tiếp tục đi, chấm ngoặc kép, a, sử yêu nhiên hai mắt nhắm lại, ngất đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.